Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2857, chương 2836. Đáy biển gặp nhau, nơi này có rất nhiều người, xem ra không có sai. Mạc Thanh Vân mấy người đi vào mặt biển, bọn hắn liền thấy rất nhiều bóng người, không ngừng ở trên biển phi hành. Xem bọn hắn cử động như vậy, tựa hồ đang tìm kiếm ức năm hỏa san hô. Nhìn thấy mọi người hành động này, Mạc Thanh Vân bọn người càng thêm xác định, trước đó suy đoán không có sai. Muốn tìm được ức năm hỏa san hô, chỉ có tiến vào trong biển lửa mới được. Mạc sư chất, đã ức năm hỏa san hô sinh trưởng tại trong biển lửa, chúng ta muốn lặn xuống dưới sao, nhìn xem sóng nhiệt bốc lên biển lửa. Trương Thanh Minh thần sắc căng cứng, trong mắt lóe ra vẻ kiêng dè. Theo hắn biểu hiện đến xem, hắn đối với biển lửa hỏa diễm lực lượng, tựa hồ có một chút e ngại. Không riêng Trương Thanh Minh như thế, bên cạnh Băng Bạch Quân mấy người, cũng là một mặt chật vật biểu lộ, tựa hồ chịu đựng biển lửa hỏa diễm lực lượng, để bọn hắn cảm thấy rất có áp lực. Mạc lão đại, ngươi đứng tại biển lửa trên không, chẳng lẽ một điểm thiêu đốt cảm giác đều không có? Nhìn xem ánh mắt yên tĩnh Mạc Thanh Vân, Thiên Hạ Vô Địch một mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi đến. Thiên Hạ Vô Địch tra hỏi vừa ra khỏi miệng, Băng Bạch Quân mấy người đều là một mặt hiếu kỳ, không hiểu Mạc Thanh Vân là như thế nào làm được. Tại mấy người hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, thúc dục lôi hỏa cuồng long thánh thể. Chợt, một cỗ kinh khủng uy thế của thánh thể theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, nguyên lai là lôi hỏa cuồng long thánh thể. Khó trách người sẽ không sợ sóng lửa thiêu đốt. Nhận ra Mạc Thanh Vân thánh thể, Trương Thanh Minh mấy người trong lòng không hiểu, lập tức có một đáp án, đem chính mình thánh thể thôi động, cho Trương Thanh Minh mấy người một đáp án. Mạc Thanh Vân nhân tiện nói, biển lửa phát ra hỏa diễm lực lượng, sở dĩ đối với các ngươi thiêu đốt mãnh liệt, cùng các ngươi tu luyện một chút công pháp, cũng có được quan hệ rất lớn. Băng điện tu luyện công pháp, đại bộ phận đều là băng thuộc tính công pháp, cùng hỏa diễm lực lượng hình thành xung đột chính diện. Bởi vậy, giống như bọn hắn tu vi không đủ, tại hỏa diễm lực lượng thiêu đốt dưới, sẽ tiếp nhận gấp bội áp lực. Nghe xong Mạc Thanh Vân phân tích, Trương Thanh Minh mấy người nhẹ gật đầu, đối nguyên nhân này biểu thị tán đồng. Nếu nói như vậy, các ngươi cũng không cần xuống biển, lưu tại trên không chờ ta tốt. Biết rõ Trương Thanh Minh đám người tình huống, Mạc Thanh Vân có một cái quyết định, chuẩn bị một mình tiến vào trong biển lửa. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Trương Thanh Minh biểu lộ giật mình, vội nói, Mạc sư chất, chúng ta tùy ngươi đến hỏa vực, chính là vì bảo vệ ngươi toàn bộ, để ngươi một người tiến vào trong biển lửa. Vạn nhất ngươi gặp được phiền toái gì, chúng ta như thế nào hướng sư tôn bàn giao? Nghe xong Trương Thanh Minh lời nói, Băng Bạch Quân mấy người liền vội vàng gật đầu. Bất quá, Thiên Hạ Vô Địch lại là lắc đầu, không tán đồng Trương Thanh Minh quan điểm, giải thích, Trương sư thúc, dùng Mạc lão đại thực lực, nếu như gặp phải phiền toái gì, coi như chúng ta mấy cái đuổi theo, cũng sẽ không đưa đến bất kỳ trợ giúp, làm không tốt sẽ còn trở thành hắn liên lụy. Không sai, bởi vậy chúng ta vẫn là nghe Mạc lão đại, an tâm trên mặt biển chờ đợi. Thiên Hạ Vô Địch vừa mới nói xong, dưới Thiên Hạ Đệ Nhất Tửu Phụ âm thanh đồng ý. Nghe Thiên Hạ Vô Địch hai người, Trương Thanh Minh do dự một chút, gần nhất gật đầu đáp ứng. Như thế, ta liền tiến vào biển lửa, tiến đến tìm kiếm ức năm hỏa san hô. Gặp mấy người đáp ứng, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức nhảy vào trong biển lửa. Nhảy vào đến trong biển lửa, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được hỏa diễm đốt cháy cảm giác mạnh lên, cảm nhận được tứ hỏa diễm lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến, Đối mặt loại này kinh khủng hỏa diễm lực lượng, cho dù Trương Thanh Minh bọn người tìm tới ước năm hỏa san hô, bọn hắn cũng không có cách nào ngắt lấy. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự sinh ra một chút may mắn. May mắn hắn đích thân tới, bằng không mà nói, để Trương Thanh Minh đợi người tới hái ước năm hỏa san hô, không thể nghi ngờ cùng lãng phí thời gian không có khác nhau. Mạc Thanh Vân cảm khái một phen, hắn tựu tăng nhanh tốc độ, hướng phía biển lửa dưới đáy lặn xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân lặn xuống trên đường, hắn gặp một số người, hoặc là chật vật lặn xuống, hoặc là từ bỏ lặn xuống trở về mặt biển, theo không ngừng hướng biển lửa dưới đáy lặn xuống. Mạc Thanh Vân thời gian dần trôi qua phát hiện, một chút hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, 5 vạn năm loan hỏa phượng dương thảo, 8 vạn năm hỏa long huyết hải tinh, 13 vạn năm cửu dương rong biển. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, từng loại hỏa thuộc tính thiên địa linh vật tiến vào hắn cảm giác bên trong, phát hiện những này hỏa thuộc tính linh vật, Mạc Thanh Vân tuyệt không khách khí, toàn bộ đều thu nhập trong túi. Mặc dù giá trị của những thứ này không cách nào cùng ước năm hỏa san hô so sánh, nhưng cũng là phi thường chân quý. Huống chi góp gió thành bão, đưa chúng nó toàn bộ ngắt lấy trở về, cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là như vậy một bên lặn xuống, một bên ngắt lấy dọc đường thiên địa linh vật. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân phía dưới truyền đến. Cảm ứng được cỗ này cảm giác mát mẻ truyền đến, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu, nói, kỳ quái, tại cái này biển lửa dưới đáy, vì sao lại có thấy lạnh cả người truyền đến, dạng này nghi hoặc xuất hiện. Mạc Thanh Vân tự bước nhanh hơn, tiếp tục hướng biển lửa dưới đáy tiến đến. Không bao lâu, một cái màu xanh thảm màn hào quang tiến vào hắn trong tầm mắt, hàn băng thuộc tính bảo vật. Nhìn phía trước màu xanh thảm màn hào quang, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng hiếu kỳ càng thêm hơn, nói, rốt cuộc là ai thao túng pháp bảo như thế, hướng phía biển lửa dưới đáy lặn xuống. Mạc Thanh Vân trong lòng sinh hiếu kỳ dưới, hắn tự hướng màu xanh thảm màn hào quang tới gần. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến màu xanh thảm màn hào quang bên cạnh, thấy rõ điều khiển màn hào quang người lại là bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn tới nơi này, khó trách một mực không có hành động. Nhận ra màn hào quang người ở bên trong, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi, lập tức đem bọn hắn nhận ra. Màu xanh thảm màn hào quang người ở bên trong chính là hôm đó theo đại trưởng lão cùng một chỗ tiến đến bức thoái vị băng cực thoái vị người. Đem những người này nhận ra, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Cùng nhị trưởng lão ngăn cản so sánh, đại trưởng lão chuẩn bị e rằng nghi càng đầy đủ. Giống như Mạc Thanh Vân tới chậm một điểm, trong biển lửa cho dù có ức năm hỏa san hô, làm không tốt cũng sẽ bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Mạc Thanh Vân nhận ra đối phương thời điểm, bọn hắn cũng nhận ra Mạc Thanh Vân, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, tiểu tử này giống như khá quen, tựa hồ ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Lần trước tiến về băng cực gian phòng, tiểu tử này liền tại bên trong. Hắn như thế nào đi vào nơi này, hắn lại tới đây? Nhất định là vì ngắt lấy ước năm hỏa san hô, trở về cho băng cực chữa thương. Như thế, vậy liền không thể lưu hắn lại, nhất định phải đem hắn giải quyết mới được. Tiểu tử này có chút quỷ dị, dùng hắn dạng này tu vi, thế mà có thể khước sợ trong biển hỏa diễm lực lượng. Đừng quản nhiều như vậy, lập tức động thủ với hắn. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, băng lang cổ bọn người tự phát ra sát ý, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Chợt, từng đạo khí thế lăng lệ đao quang kiếm ảnh